Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tiểu tình nhân cùng tư sinh tử. Thần Sơn Thúy lập tức sao khởi bàn tính hướng đối diện Kỷ Ngải trên đầu đập đi qua. Bàn tính là 15 đương thượng nhị hạ ngũ chế dạng. Lại dùng đồng chế bước, thương viên đạn vỏ đảm đương 105 viên bàn tính hạt châu. Toàn thể sức nặng cao tới 15 cân, luân đứng lên đường hung khí so bản gạch lực sát thương đều đại. Chứng minh chân chính ngạo kiều không cần thiết lý do, ngạo đứng lên nói muốn ai mệnh liền muốn ai mệnh, Kỷ Ngải ôm đầu có khả năng tránh thoát nhất kích, kêu rên đứng lên oán khí ngút trời, ngươi đánh ta làm gì? Không có nghe A Gà nói đó là nam nhân sao? Ta có thể nhường nam nhân sinh hài tử sao? Lại nói 15-6 năm trước ta còn tại trong lao đóng cửa. Có thể làm cho người ta cách chưa thụ tinh dựng sinh hạ lớn như vậy oa sao? Cồn theo mồ hôi lạnh theo cái trán toát ra đến, nhưng là triệt để thanh tỉnh, Kỳ Thiên Âm vốn không tính toán quản hắn. Bất quá tiểu thúc thúc bị tính toán bàn chụp chết sau liền không có biện pháp quản sự. Mở miệng thay hắn giải vây. Hắn ở trong lao phòng chừng trừ bỏ xem tin tức tiếp âm bên ngoài không có khác giải trí hoạt động. Bất quá ta nhận thức kia hai người, trực tiếp làm cho bọn họ đi lại đi tóc dài nam nhân cùng thiếu niên tổ hợp. Hẳn là Noxius mang theo Nhật Ảnh tìm tới cửa. Noxius chỉ cần biết rằng nàng trốn ngục khi thuận tiện cướp đi Kỷ Ngải. Liên hệ đến Kỷ Ngải sau lưng thế lực, không khó đoán ra đoàn người sau đặt chân sẽ là nơi nào. Vì thế mang theo Nhật Ảnh cải trang trang điểm tránh đi đế quốc vây bát. Trình diễn vừa ra, độc thân lão phụ kéo dài qua biển sao ngàn dặm tìm phu cảm động tiết mục. Sắt thép một khu đã qua bữa tối thời gian, theo lý thuyết nên nhường này đoàn đi chung đường bôn ba người hảo hảo ngủ một giấc chuyển giờ sai. Nhưng thời gian khẩn trương, hát ban trực tiếp mở hướng Kỷ Ngải từ trước nơi, nồng hậu hắc vụ trong chậm rãi hiện ra tràn ngập máy móc khoa học viễn tưởng cảm khổng lồ nhà xưởng. Hát ban theo trên không trải qua, ở phong bế kim loại khung trên đỉnh xoay quanh chốc lát. Phía dưới thông đạo hướng hai bên co rút lại gấp, lộ ra một cái cung phi hành khí vuông góc ra vào thông đạo. Kỷ Thiên Âm được có vài thập niên không hồi quá ra. Nhưng đối này tòa nhà xưởng cùng thông đạo cũng không xa lạ. Dù sao năm đó Kỷ Ngải chính là theo nơi này một cước đem nàng đá thượng phiêu lưu kho. Hắc hắc hắc, Kỷ Ngải ước chừng nhớ tới từ trước. Tiếng cười bắt đầu chột dạ, tuy rằng thần Sơn Thúy nói hắn dám trở về liền trực tiếp loạn côn đánh ra môn. Bất quá Kỷ Ngải trưởng quản một khu gần 100 năm. Cũng đem đại ca bị ám sát sau những thứ kia dục dịch bộ hạ nghiêm cần tẩy trừ một lần. Cho nên vẫn là nơi này nói 102 thủ lĩnh. Trọng yếu nhất là, sống sót người không có quên 20 năm trước là ai đứng ra đối mặt hai gia đế quốc đại quân. Tuy rằng người này không cái chính hình, không đúng hạn phát tiền lương, còn một có tiền mượn đi mua rượu, nhưng dù sao gánh vác sở có trách nhiệm ni thần Sơn Thúy cũng như thế. Xét đến cùng, nhường nàng bất mãn đều không phải Kỷ Ngải, mà là hứa hẹn làm cho này trong mang đến phát triển lại nuốt lời hai gia đế quốc. Nơi này ô nhiễm trình độ đã nghiêm trọng đến không thích hợp sinh tồn. Nhưng đình chỉ lại cho rằng sinh công nghiệp chế tạo chúng ta này nhóm người chỉ có thể đói chết. Hơn nữa vô pháp chuyển đi địa phương khác sinh tồn. Ta cho rằng giao ra chủ quyền sau có thể mượn dùng hai gia thống trị kỹ thuật nhường chỉnh viên tinh. Cầu sống sót, các ngươi nhưng không có làm được, bàn búi tóc có khả năng cao nữ tính ngửa đầu. Tầm mắt xuyên qua xe đỉnh nhìn phía bầu trời không có tận cùng hắc vụ. Kỷ Ngải đồng dạng trầm mặc, không có vì đại chất nữ giải vây ý niệm, không khí lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Thật lâu sau, Kỷ Thiên Âm chắc chắn mở miệng. Ta sẽ làm được, thần Sơn Thúy cứng ngắc cong lên khóe miệng. Thân thể theo hát ban rơi xuống đất hơi hơi một hoàng. Cứ việc hiện tại mới nói đã là chậm quá, nhưng ta còn là muốn hỏi. Chứng cớ đâu, Kỷ Thiên Âm mở cửa xe dẫn đầu nhảy xuống. Chỉ Kỷ Ngải, ngoặc kép chấm chấm, chờ ngươi nhìn thấy hắn cái kia tiểu tình nhân, liền hiểu rõ. Ân, Thần Sơn Thúy nheo lại sát ý dày đặc ánh mắt, lại lần nữa sao khởi viên đạn vỏ bàn tính, tiến vào nhà xưởng sau hoàn cảnh chất lượng bao nhiêu có chút cải thiện. Ít nhất sẽ không kích thích người không mở ra được ánh mắt. Không biết nơi nào truyền đến ù ù rung động máy móc vận chuyển thanh. Suốt ngày không nghỉ vận luật trở thành một khu độc đáo nhạc đệ mani kỳ thiên âm mang theo yêu phi. Cùng Thất Anh Kiệt đi vào một gian ở tầng dưới chót phòng làm việc. 100 nhiều mét vuông không gian từ phía tường đều dán công trình chuyên dụng hội họa bản vẽ. Bên dấu mũ chú kỹ càng kích cỡ. Thô sơ giản lược vừa thấy. Theo công nghệ cao K380V3 thương đến cổ đại tam bát dạng bước. Thương cái gì cần có đều có. Thần Sơn Thúy bình thường thói quen ở trong này tính toán chướng mục. Vào cửa sau mở ra trên tường chiếu sáng chốt mở. Chủ nhân khí chẳng 10 phần mời mọi người nhập tòa. Ngồi đi, uống cà phê vẫn là uống trà. Uống rượu, cô kỷ ngài tìm được chính mình từ trước thường dùng cái kia phá sofa. Vô cùng thuần thục ở bên trong nằm sấp ổ. 20 năm không dùng qua phát sofa bằng da mặt ngoài đều nát ra thật sâu nếp nhăn. Lại sạch sạch sẽ sẽ. Hiển nhiên có người thường tại quét dọn. Uống bất tử ngươi. Thần Sơn Thúy đem duy nhất kia trương trên bàn dài bản vẽ bát đến bên cạnh. Dọn ra một phương không gian thả bàn tính. Một đài bánh xích dạng người máy rát chi cút đi lại. Cho trong phòng mỗi người bưng lên thức uống nóng. Kỳ Thiên Âm tùy tay kéo cái đem ghế dựa ngồi xuống. Vừa nhấp một miệng mùi vị nhạt nhẽo tốc tan cà phê. Đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Thúy thỉ, ta đem cái kia tiểu tình nhân, mang đến, vừa dứt lời. Theo ngoài cửa vòng vào một cái thân thể cao mà nhẹ nhàng nam nhân. Mặc bình thường nhất y phục cũng khó giấu toàn thể lịch sự tao nhã quý khí. Phía sau còn đi theo một cái 1m65 nhóc con. Xem ra ta đến cũng không phải rất trễ, Noxius tươi cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy người quen sau lấy xuống tóc giả, lộ ra bản chất như tơ thuận hoạt màu bạc tóc dài. Là ngươi, kỷ ngải nhìn đến quen thuộc ngân mao mật da phối màu lập tức nhận ra đối phương là ai. Phát điên xông lên đi, ngươi tới sẽ đến đi, vì sao không phải muốn cùng ta sinh hoạt cá nhân kéo quan hệ. Lão tử bởi vì ngươi câu nói kia kém chút đã trúng tính toán bản biết không? Đại hoàng tử hội định kỳ đối chiêu thanh trong ngục giam các vị tội phạm chính trị tiến hành chủ. Nghĩa nhân đạo thăm hỏi, cho nên kỷ ngài không riêng nhận thức kia khuôn mặt, còn cùng hắn tán gẫu quá vài câu, bất quá đại chất nữ một lần đều không đi thăm qua hắn. Noxius không quá lý giải tính toán bản cụ thể có thể tạo thành thế nào thương hại trị số. Chống đỡ mí mắt tháo xuống màu đen xinh đẹp đồng tử phiến. Đế quốc còn không có đối toàn bộ man hoang tinh thực thi quản lý. Ai biết tự giới thiệu sau có phải hay không bị bắt lại. Hơn nữa này giả thân phận không là rất hữu dụng sao? Ngươi vừa nghe liền quyết định muốn gặp ta, đích xác rất hữu dụng. Chẳng sợ Kỳ Thiên Âm bực này hào không quan tâm người. Nghe nói nàng thúc nhiều cái tư sinh tử cũng nhịn không được muốn nhìn một chút. Noxius, hoàng tử, Thần Sơn Thúy đánh giá kia trương giống như đêm tinh linh mặt. Ngón tay ở bàn tính viên đạn vỏ đi lên hồi vuốt phẳng. Xem ra ta thu được tình báo không là giả. Danh chính ngôn thuận tương lai hoàng đế cư nhiên tạo phản. Bất quá đừng nói cho ta chân chính nguyên nhân là bất mãn một cái tóc đen khủng bố phân tử chờ. Thành Tam hoàng tử theo nàng chặn được tin tức, đế quốc hai vị chính thống người thừa kế cùng Thất Anh Kiệt đối ngoại tuyên bố phản bội lý do là không tiếp nhận Icanian này phạm hạ ác hành người làm hoàng tử công nhiên hiện thân. Nhưng Thần Sơn Thúy không tin tưởng loại này lừa tiểu hài tử lý do thoái thác. Noxius là ai? Thần Thánh Haya đế quốc thứ nhất thuận vị người thừa kế. Chẳng sợ Icanian xuất hiện cũng ảnh hưởng không được hắn địa vị. Vô luận phát sinh cái gì biến cố, chỉ cần không đếm xỉa đến chờ đương hoàng đế là đến nơi. Cố tình chủ động lập cho nguy tường dưới, lựa chọn một cái nhất khó khăn đường. thần Sơn Thúy bởi vậy mới tin nhậm này nhóm người, có thể vô luận như thế nào cũng không rõ. Hắn đến cùng đồ cái gì? Nguyên nhân sao? Noxius cong lên hồ ly giống nhau ánh mắt. Không có một tia do dự trả lời. Với ngươi ở lại đây viên trọng độ ô nhiễm tinh cầu lý do giống nhau. Rất nhiều có phải hay không vừa đi chi hoặc là nước chảy bèo trôi có thể làm tốt thần Sơn Thúy. Có thể ở nguy cấp là lúc bỏ lại toàn bộ tinh cầu vừa đi chi. Bọn họ kiếm tiền cũng đủ di cư đến toàn vũ trụ bất luận cái gì một chỗ. Lại vẫn là cùng sở hữu người thường cùng nhau thủ vững như thế không chịu rời khỏi. Không riêng gì nàng, kỷ ngài, kỷ thiên âm, Rod, thất anh kiệt, sở hữu người không làm chuyện này cũng không sẽ chết, còn là đi lên không có khả năng quay đầu tuyệt lộ. Siêu cấp anh hùng có lẽ không tồn tại, nhưng người như vậy tồn tại, vũ trụ mới có thể trở nên rất tốt, đã điện hạ đã trở lại, như vậy có thể chính thức quyết định bước tiếp theo kế hoạch đi. Kỷ thiên âm bỏ xuống thịnh cà phê cốc giấy, bấm tay xoa xoa mi tâm mần y brot thân thiết vọng đi lại. Thân thể không thoải mái, kỷ thiên âm tùy ý khoát tay, không có việc gì, gần nhất tổng cảm thấy thân thể mỏi mệt. Hơn nữa khẩu vị mạc danh kỳ diệu lớn không ít, hy vọng chính là vũ trụ lữ hành thời gian sai lệch không đảo lại. Noxius trừ bỏ trên mặt ngụy trang, tinh thần chấn hưng đứng ở bàn dài tận cùng ho nhẹ hai tiếng. Lấy chúng ta hiện tại người đếm đến xem, mặc dù có thực lực thắng lần tiếp theo chiến tranh, nhưng khuyết thiếu công thành chiếm đất trụ cột, chiến tuyến cũng kéo không đến dài như vậy. Duy nhất biện pháp chính là nhường bệ hạ chủ động thoái vị, việc này không nên chậm trễ. Chi tắc sinh biến, lúc trước kém một chút bắt thần hy cung, cuối cùng còn là vì phản đồ thất bại trong gang tấc. Đã không quá khả năng thôi. Kỷ thiên âm sâu hít sâu đánh lên tinh thần. Tuy rằng ta rời khỏi trong khoảng thời gian này không lưu ý đế quốc hướng đi. Nhưng bệ hạ đã sinh ra cảnh giác. Bọc thép sư đoàn hạm đội chỉ sợ đã chạy hướng man hoang tinh, Noxius thần bí hề hề lắc đầu. Không, căn cứ ta tin tức, thứ hai bọc thép sư hạm đội chính là ở bắc cảnh tập hợp cảnh giới. Không có chủ động xuất kích chinh triệu, ngươi đoán, bọn họ ở lo lắng cái gì? Rõ ràng đã biết đến rồi này đoàn phản loạn giả trốn hướng một khu. Đế quốc lại không chủ động xuất kích, mà là lẳng lặng chờ đợi. Không là rất kỳ quái sao? Kỷ thiên âm đáy mắt nhanh chóng lồng tượng âm u, tiếp nhận hắn lời nói tiếp, ngoặc kép, ở chờ chúng ta chủ động khai chiến, này nhóm người mượn Icanian hắc lịch sử làm phản loạn lấy cớ. Có thể nói chiếm hết đạo đức điểm cao, nhưng nếu như Icanian bốn phía truy giết bọn hắn, không khác ngồi thực hoàng thất có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật chuyện thực. Nhưng Noxius nhất định phải trở lại đế đô thay đổi này quốc gia. Thay lời khác nói, xung đột không thể tránh né, chính là xem kia một phương trước thiếu kiên nhẫn khơi mào chiến tranh. Mà xuống tay trước giả luôn muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Vận khí tốt còn có thể rơi cái lịch sử tội nhân danh hiệu. Noxius hiển nhiên nhìn thấu trong đó nguyên do, cười lạnh một tiếng. Ngươi đoán tân nhậm chức thứ hai bọc thép sư đoàn trưởng là ai? Tác giả có chuyện muốn nói. Chương 200, là, lão thất tạm thời không động thủ đạo lý đơn giản mà nói là như vậy thanh quân sườn này đại gia đều. Biết, tướng quân đoàn người tỏ vẻ lão thất là cái tiểu nhân. Đại gia không thương cùng hắn ngoạn nhi, trọng yếu nhất là lão thất đích xác phạm sai lầm, lớn như vậy gia tạo, phản logic liền thành lập. Tỷ như cho khiêm vì xã tắc không nhìn anh tông an nguy. Không phải nói tướng thanh, là minh triều cái kia, nhưng lão thất tỏ vẻ ta chính là phạm vào khắp thiên hạ alpha đều sẽ phạm sai lầm ni. Không là, hắn lựa chọn án binh bất động, này nhóm người thế nào ép buộc đều không để ý hội. Chờ bọn hắn đánh đi lại nói như vậy logic liền sẽ biến thành, này nhóm người vốn liền muốn tạo. Phản cho nên tùy tiện tìm lý do, không nhất định tất cả đều là lão thất nổ đại lâu lỗi. Dù sao có rất nhiều chân chính mưu phản giả cũng đánh thanh quân sườn cơ hiệu làm sự. tỷ như Chu Lệ Soán hắn đại chất tử vị, tóm lại ai động thủ trước ai liền không để ý, thuận tiện nhắc tới, này án binh bất động phương pháp là tướng quân dạy hắn. Hi hi, hết chương.